Triệu Hoán Thần Binh, chương 1534, thu hoạch lớn, gocchuyenaudio.com. Sau khi Vu Nhai thu Lục Thiên Thần Ấn vào bên trong Huyền Binh Điển, Thôn Thiên Kiếm Linh lại xông ra, giải thích cho Vu Nhai nghe. Vu Nhai lại nghe nàng nói, đương nhiên, nếu như lại có kinh thiên nhất kiếm rơi xuống, lấy tình trạng của Lục Thiên Nguyên giới hiện nay, sợ rằng tạm thời không giúp được ngươi. May là sau kiếm thứ bảy, ý thức của kinh thiên nguyên giới đã lui đi. Bằng không, ngươi ném ra thêm hai lục sát chi địa nữa, toàn bộ thần ấn và nguyên giới đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khống tự quyết cũng không có khả năng khống chế được nữa. Tới khi đó, mới phát sinh vấn đề mà ngươi vừa lo lắng. Bất kỳ ai cũng không ngăn cản được, đến lúc đó thật sự sẽ giống như là thiên nguyên giới vậy. Ban đầu, Vu Nhai nghe những lời Thôn Thiên Kiếm Linh nói trước đó, liền thở hắt ra một hơi, thậm chí có chút vui mừng. Không ngờ nhân họa được phúc. Không nghĩ lại sớm có thể để Huyền Binh Điển thu phục Lục Thiên Thần Ấn. Tuy rằng Lục Thiên Nguyên giới bên trong thần ấn có chút thê thảm. Sợ rằng muốn chữa trị chắc hẳn phải là một công việc đặc biệt lớn. Nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với bom hẹn giờ. Chuyện chữa trị có thể từ từ làm. Trước đó, không phải không nhìn thấy hy vọng chữa trị cho thần nỏ tinh linh, bây giờ đã hoàn toàn chữa trị được đó sao? Nhưng nghe tới mấy câu sau, trong lòng Vu Nhai thoáng cái liền trở nên sợ hãi. Không nghĩ tới lúc trước mình gặp phải nguy hiểm như vậy. Nếu như chân thần lại chém thêm một kiếm, cho dù mình không chết cũng sẽ tổn thất mất Lục Thiên Thần Ấn. Vu Nhai lau mồ hôi lạnh, xem ra vận khí của chính mình vẫn không tệ. Chỉ có điều khi chân thần biết bởi vì hắn không chém xuống thêm một kiếm, khiến Lục Thiên Nguyên giới có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức thậm chí còn có hy vọng chữa trị, không biết hắn có thể buồn bực muốn chết hay không. Cũng không thể trách được chân thần. Ở trong mắt hắn, Lục Thiên Thần Ấn đã là phế vật thậm chí là một quả bom hẹn giờ căn bản không thể sửa chữa. Thế giới này làm gì có người nào có thể chữa trị được thần chi nguyên giới bọn họ? Căn bản là không có. Vẫn câu nói kia, hắn căn bản không biết có vật giống như Huyền Binh Điển này. Chuyện gì vậy? Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Lục Thiên Thần Ấn đã không có chuyện gì nữa. Cứ giao cho Huyền Binh Điển là được. Cùng lắm thì hắn cung cấp chút huyền khí mà thôi. Nhưng ngay khi hắn hắng giọng chuẩn bị nhìn về phía bầu trời đầy ánh nắng tươi sáng, trong cơ thể đột nhiên có gì đó bạo phát. Một năng lượng khổng lồ chợt từ trong Huyền Binh Điển lao ra, nhằm về phía thân thể hắn. Người đã thật sự thu phục Lục Thiên Thần Ấn, đương nhiên có năng lượng truyền ra. Mà lần này, nó cho năng lượng ngươi còn cường đại hơn so với bất kỳ thần binh nào khác. Lần thu phục này chính là thần chi nguyên giới. Cố gắng hưởng thụ thật tốt, thực lực của ngươi lại có thể tiến bộ. Thôn Thiên Kiếm Linh lại xông ra nói một câu, sau đó biến mất. Trong lời nói của nàng hình như có chút trêu chọc, hình như nàng cảm thấy Vu Nhai hấp thu những năng lượng này sẽ nhận chút khổ đau. Vu Nhai nào dám chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi ở trong không trung, nhanh chóng vận dụng công pháp tu luyện của thần huyền khí điền. Trời ạ, không ngờ năng lượng lại lớn đến mức độ như vậy. Dường như trong nháy mắt ta có thể đạt được thánh binh sư cửu đoạn. Sau khi Vu Nhai vận dụng công pháp mới biết được năng lượng này khủng khiếp tới mức nào. Hắn thu phục chính, gocchuyenaudio.com, là thần chi nguyên giới. Trong lòng hắn lại thầm nói, không được nhất định phải ngăn chặn. Ta từ thiên binh sư đột phá đến bây giờ mới chưa bao lâu, không thể dễ dàng đột phá đi tới như vậy được. Ít nhất phải áp chế năng lượng mới được, phải biến những năng lượng này thành lực lượng củng cố cảnh giới của ta. Nghĩ tới đây, Vu Nhai liền vận dụng huyền cực đỉnh phong quyết. Tuy rằng càng về sau, huyền cực đỉnh phong quyết không có hiệu quả quá cường đại. Đến thánh binh sư gần như không có hiệu quả gì, bên trong thậm chí còn có chút không vẹn toàn. Hiển nhiên người phát minh ra công pháp này thực lực cũng không đạt được cảnh giới như Vu Nhai bây giờ. Nhưng trong cơ thể Vu Nhai lại có hơn 200 binh linh. Trong đó có binh linh thích nghiên cứu công pháp cứng rắn khiến huyền cực đỉnh phong quyết trở nên hoàn thiện. Không được, còn chưa đủ, nhất định phải tu luyện được Thôn Thiên Huyền Thân Quyết. Hiện tại mình có một chút huyết mạch cổ ma tộc, tu luyện công pháp đoán thể chắc hẳn sẽ có hiệu quả hơn. Đoán thể còn có thể khiến mình càng khó chết hơn. Vu Nhai vẫn cảm giác năng lượng đang khiến hắn trùng kích thánh binh sư cửu đoạn. Hắn chỉ có thể nhanh chóng tu luyện thêm Thôn Thiên Huyền Thân Quyết. Chính là nhất định phải củng cố huyền khí trước rồi nói sau. Đông Phương đại nhân, hắn đang làm gì vậy? Tu luyện sao? Thời gian chậm rãi trôi qua. Bởi vì Huyền Binh Điển thật sự thu phục Lục Thiên Thần Ấn, không còn trấn áp trước đó nữa, Lục Thiên Thần Ấn cũng truyền đến năng lượng khổng lồ, hơn nữa tới quá đột nhiên, quá cường đại. Vu Nhai thậm chí cũng không có cách nào tìm một nơi an toàn để tu luyện được. Bởi vậy, khi Đông Phương Thần Thông và Trương Tả chạy tới gần hắn, Vu Nhai vẫn đang trong tu luyện, hình như chuyện lúc trước quá mức chấn động, khiến đầu Trương Tả co thắt lại. Khi thấy bộ dạng của Vu Nhai, hắn theo bản năng hỏi. Đương nhiên là đang tu luyện, à, không ngờ vô thanh vô tức đã đạt được thánh binh sư cửu đoạn. Đông Phương Thần Thông gật đầu, ngay thời điểm hắn nói chuyện lại không nhịn được sợ hãi than lên. Vì Vu Nhai không ngờ mới chỉ chớp mắt đã đạt được thánh binh sư cửu đoạn. Hắn lại nói, xem ra một trận chiến này khiến hắn thu hoạch lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Đông Phương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhân lúc hắn đang tu luyện, giết hắn sao? Trương Tả không nhịn được hỏi. Vu Nhai cho hắn cảm giác thật sự quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Rõ ràng mặc dù hiện tại hắn mới chỉ đột phá thánh binh sư cửu đoạn, còn chưa đạt được thần binh sư, nhưng Trương Tả cảm thấy chính mình còn yếu hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Trả thù nỗi sỉ nhục trước trận chiến sao? Có vẻ như ngoại trừ hiện tại thừa lúc Vu Nhai đang tu luyện ra, hoàn toàn không cơ hội nào khác. Hơn nữa, chỉ cần giết chết hắn, bách tộc cũng sẽ rơi vào trong tay đế quốc huyền binh. Đến lúc đó, công lao của mình tất nhiên vô cùng lớn. Giết hắn sao, cho dù chúng ta tự hạ thấp thân phận đi giết hắn, thật sự nắm chắc giết được hắn sao? Đông Phương Thần Thông thản nhiên nói, hắn không nhịn được lại nhìn những sát lục chi địa phía xa. Hiện tại dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, cát bụi trước đó cũng dần dần lắng xuống. Hắn có thể thấy rõ ràng từng cảnh tượng có một không hai hiện ra trước mắt. Sát lục chi địa rắc rối phức tạp, mỗi nơi đều là một sát trận khủng bố. Nơi đó là dãy núi, nơi đó là đầm lầy. Góc truyện audio.com, nơi đó có cung điện, nơi đó có rừng rậm, nơi đó còn có hồ nước. Mỗi nơi dường như rất bình thường, nhưng lại thể hiện khí tức đủ để giết chết thần cấp. Cách chương.